có thể Phong Bảo hai mắt nhắm nghiền, Khiếu Chiến đem Phong Bảo ôm lấy. Phong Bảo đã hoàn toàn mất đi ý thức, phảng phất đã không có hô hấp. Giống, Khiếu Chiến ngửa đầu dài giống, huyết hồng sắc trong mắt nước mắt lấp lóe, bước chân dừng lại, đem Phong Bảo an trí tại một chỗ địa phương an toàn. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ký Anh, trong mắt cừu hận, phảng phất muốn xé rách bầu trời. Mặc dù bình thường cùng Phong Bảo thường xuyên cãi nhau, nhưng là cũng chính là bởi vì dạng này cãi nhau, hai người mới có dạng này thân như tay chân tình cảm. Dạng này tình cảm chỉ có chính bọn hắn có thể hiểu được. Khiếu Chiến thân hình dừng lại, toàn bộ mặt đất đều bị hắn đạp sụp đổ một khối lớn. Toàn bộ thân thể xông ra, phát ra trận trận âm thanh xé gió, trên người hoàng kim chiến giáp dĩ nhiên một lần nữa nổi lên. Hoàng kim chiến giáp bên trên phảng phất xen lẫn huyết hồng sắc. Khí thế so trước đó càng hơn, Nam Nhĩ Minh thân thể giống như đang run rẩy, hắn đồng dạng cùng Khiếu Chiến đồng dạng, nộ khí trùng thiên. Trường thương trong tay phát ra từng đợt tiếng oanh minh, bàn tay vung lên, thất thải xương độc tràn ngập mà ra, thân hình cũng đột nhiên đánh tới, tử ảnh trùng điệp huyễn ảnh đem Ký Anh chung quanh vây chặt như nêm cối. Toàn bộ đội ngũ trận thế, tại Tiêu Viêm xuất hiện một khắc, đội ngũ cũng bắt đầu một lần nữa tổ chức, Tiêu Viêm đối với hắn nhóm đến nói chính là người lãnh đạo. Trước đó thảm bại có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì rắn mất đầu. Cũng có một phần là thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Tiêu Viêm bây giờ khí thế, càng làm cho mọi người một lần nữa dấy lên chiến đấu hy vọng. Trận chiến đấu này vô luận tốn bao nhiêu đại giới, cũng phải tiếp tục đánh. Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến bốn người đều ăn vào bạo lực đan. Bọn hắn vốn là 6 sao đỉnh phong, liều thuốc hạ bạo lực đan. Đấu khí lập tức hướng 7 sao kéo lên, chung quanh duy chỉ có khoảnh khắc chợt hạ xuống. Trong không khí giọt nước lập tức ngưng tụ, trên mặt đất cây cối hoa cỏ toàn bộ tại thời khắc này đông kết trên một giây bộ dáng, băng tuyết lĩnh vực, bầu trời bắt đầu tuyết rơi, tràn ngập bạch khí lập tức ngưng tụ thành từng mảnh óng ánh bông tuyết bay xuống, tựa như từng cái màu trắng hồ điệp tứ tình phiên múa.